Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 185, 185, từ chối sự ép buộc đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của văn võ bá quan đều tập trung vào Ninh Thần. Ninh Thần có chút xấu hổ, vội vàng nói, thần không có tấu chương gì để trình. Thần chỉ là không biết nên đứng ở đâu thôi à? Huyền đế thuận tay chỉ một cái. Ngươi cứ đứng ở đó đi. Ninh Thần dạ một tiếng, vội vàng đi tới. Bản thân hắn thì không cảm thấy có gì, nhưng sắc mặt của văn võ bá quan đều thay đổi. Bởi vì đó vốn là vị trí của tả tướng. Sau khi tả tướng ngã ngựa, bất cứ ai có chút thực lực đều đang nhắm vào vị trí này. Ý của huyền đế khi để Ninh Thần đứng ở đó là gì? Hôm nay trên triều chỉ có một việc, đó là tiếp kiến sứ thần Nam Việt quốc. Huyền đế liếc nhìn Toàn Công Công. Toàn Công Công tiến lên một bước, giọng nói lanh lảnh cực kỳ xuyên thấu. Truyền sứ thần Nam Việt quốc vào triều. Truyền sứ thần Nam Việt quốc vào triều. Các thái giám bên ngoài điện truyền đi từng tiếng hô của Toàn Công Công. Một lát sau, Khang Lạc và quốc sư Nam Việt bước vào đại điện. Phía sau có vài tùy tùng khiêng dương. Tứ hoàng tử Khang Lạc Nam Việt, tham kiến hoàng đế bệ hạ Đại Huyền. Quốc sư Nam Việt, tham kiến hoàng đế bệ hạ Đại Huyền. Hai người hơi cúi người, sau đó liền thẳng lưng. Sắc mặt văn võ bá quan trong triều trở nên khó coi. Sắc mặt huyền đế cũng hơi trầm xuống. Nam Việt là nước phụ thuộc của Đại Huyền, cho nên Đại Huyền là vua, Nam Việt là thần. Theo quy củ, sứ thần Nam Việt khi gặp huyền đế phải hành đại lễ quỳ lạy. Nhưng Khang Lạc và quốc sư Nam Việt chỉ hơi cúi người. Xem ra con chó Nam Việt nuôi mãi không quen này, hiện tại ngay cả giả vờ cũng lười. Lý Hãn Nho trầm giọng nói, tứ hoàng tử, quốc sư Nam Việt, người Nam Việt các ngươi đều không hiểu quy củ như vậy sao? Khang Lạc nhìn về phía Lý Hãn Nho, mỉm cười nói, không biết Lý đại nhân nói vậy là có ý gì? Đại Huyền là vua, Nam Việt là thần, các ngươi gặp hoàng đế bệ hạ Đại Huyền, lẽ ra phải hành đại lễ quỳ lạy. Khang Lạc cười nhạt một tiếng, nói, lẽ ra nên như vậy, chỉ là người Nam Việt ta, từ trước đến nay chỉ quỳ lạy trời đất, cha mẹ, và vua của mình, đây là tập tục của Nam Việt ta, mong hoàng đế bệ hạ Đại Huyền cùng chư vị đại nhân lượng thứ. Sắc mặt huyền đế không được tốt, nhưng hắn là hoàng đế, cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà đôi co với người khác. Thật mất mặt. Cho nên, loại chuyện này phải để các đại thần ra mặt, nhưng nhìn văn võ bá quan, không biết nên phản bác thế nào. Huyền đế không nhịn được nhíu mày, ánh mắt hắn rơi vào Ninh Thần, sau đó càng thêm tức giận, tên này vậy mà lại đang ngủ gật, tối qua hắn làm gì vậy, sao lại mệt mỏi đến thế này, tên tiểu tử thối, ngươi nói gì đi chứ? Hắn luôn cảm thấy, loại chuyện bắt nạt người khác này nên để Ninh Thần làm, nhưng Ninh Thần đang nhắm mắt, hồn phiêu phách lạc, căn bản không để ý huyền đế đang nhìn hắn. Tối qua hắn thật sự không ngủ ngon. Lý Hãn Nho vẫn đang đôi co với quốc sư Nam Việt, trầm giọng nói, Nam Việt luôn miệng nói tập tục, hẳn là phải hiểu đạo lý nhập gia tùy tục. Chẳng lẽ hôm qua Ninh Ngân Y không dạy cho các ngươi quy củ của Đại Huyền sao? Sắc mặt Khang Lạc và quốc sư Nam Việt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hôm qua trên đường cái, Ninh Thần đã ra hết oai phong, lại khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Ánh mắt quốc sư Nam Việt lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, nói, nghe đồn Lý đại nhân là đại nho của Đại Huyền, học rộng tài cao, kiến thức uyên bác, trên đường đến Đại Huyền, ta chợt có cảm ngộ, viết ra một câu đối, nhưng nghĩ mãi không ra câu đối dưới. Nếu Lý đại nhân có thể đối được, vậy chúng tôi sẽ theo quy củ của Đại Huyền, quỳ lạy hoàng đế Đại Huyền. Quốc sư Nam Việt nói xong, liếc nhìn Ninh Thần, hắn đã sớm biết thơ từ của Ninh Thần là nhất tuyệt. Xuất khẩu thành thơ, cho nên hắn cố ý tránh sở trường thơ từ của Ninh Thần, miễn cho bị mất mặt. Lý Hãn nho nhíu mày, chuyện này liên quan đến thể diện của Đại Huyền, hắn không thể từ chối. Hơn nữa hắn cũng rất tự tin với học thức của mình. Được, mời quốc sư ra câu đối. Quốc sư Nam Việt cười âm hiểm, nói, Lý đại nhân nghe cho kỹ. Câu đối của ta là, Nam Phượng Bắc Phi, khắp nơi gà cỏ khó xuống chân. Câu đối vừa ra, sắc mặt bá quan văn võ đều khó coi đến cực điểm. Ngay cả Huyền Đế cũng vậy, sắc mặt lạnh lùng, Nam tự nhiên là chỉ Nam Việt quốc, đến Đại Huyền tất nhiên là đi về phía Bắc, cho nên Bắc này là chỉ Đại Huyền. Ý tứ là, Nam Việt là Phượng Hoàng, Đại Huyền là gà cỏ, Đại Huyền căn bản không xứng so sánh với Nam Việt quốc. Lý Hãn nho cau mày, sắc mặt hơi tái, trán đổ mồ hôi, tức giận thì tức giận. Nhưng câu đối này của quốc sư Nam Việt quả thật khó đối. Nhất thời hắn không nghĩ ra được. Quốc sư Nam Việt thấy vậy, thần sắc càng thêm kiêu ngạo, cười lớn nói, chư vị đại nhân cũng có thể thử. Bất kể là ai đối được đều tính là thắng. Bá quan văn võ xì xào bàn tán, nhưng qua hồi lâu, vẫn không ai đối được. Sắc mặt Huyền Đế khó coi vô cùng. Hắn cũng đã thử, nhưng câu đối này quả thật khó, hắn cũng không đối được. Huyền Đế theo bản năng nhìn về phía Ninh Thần, thiếu chút nữa tức chết. Ninh Thần vẫn đang ngủ gật, cả triều văn võ, nếu không ai đối được, vậy thì Đại Huyền mất hết mặt mũi. Lúc này, có người cũng nghĩ đến Ninh Thần. Lễ bộ thị lang Nhậm Kỳ Phong bước ra, bệ hạ, thần muốn. Ánh mắt Huyền Đế sáng lên. Không đợi Nhậm Kỳ Phong nói xong, liền mở miệng nói, Nhậm Ái Khanh muốn thử sao? Vẻ mặt Nhậm Kỳ Phong cứng đờ, lúng túng nói, thần nghĩ Ninh Ngân Y hẳn là có thể đối được. Lúc này, những người khác cũng nghĩ đến Ninh Thần. Một vị ngôn quan đứng ra phụ họa, nói, bệ hạ, Ninh Ngân Y được xưng là thi tiên, có lẽ đối với câu đối này hẳn là không thành vấn đề. Bệ hạ, Ninh Ngân Y tài hoa hơn người, loại đối này với hắn mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, thơ từ của Ninh Ngân Y là nhất tuyệt, nghĩ đến loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là không làm khó được hắn. Từng vị ngôn quan lần lượt bước ra, Huyền Đế nhìn về phía Ninh Thần, mở miệng nói, Ninh Thần, chư vị ái khanh đều tiến cử ngươi, ngươi có đối được không? Ninh Thần mở mắt ra, dù sao cũng đang ở trên triều, hắn cũng không dám ngủ thật. Câu đối này đối với hắn mà nói quả thật không khó. Nhưng hắn biết, đám người này đều không có ý tốt. Nếu đối được thì không sao, nếu đối không được, chính là làm nhục quốc thể, làm mất quốc uy, thanh danh của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ninh Thần nhìn về phía một vị ngôn quan, cười lạnh nói, vị đại nhân này, vừa rồi ngươi nói chuyện nhỏ nhặt này, nếu là chuyện nhỏ, sao ngươi không tự mình làm đi? Còn ngươi nữa, nói chuyện này dễ như trở bàn tay, ngươi làm thử cho ta xem nào. Hai vị ngôn quan bị Ninh Thần nói đến mức mặt đỏ tía tai. Ninh Ngân Y, việc này liên quan đến thể diện của Đại Huyền. Tuy rằng chúng ta nói năng có chút không phải, nhưng lúc này đừng nên so đo những chuyện này nữa. Đúng vậy, Ninh Ngân Y nên lấy đại cục làm trọng. Ninh Ngân Y cũng là người Đại Huyền, lẽ ra phải vì Đại Huyền mà làm vẻ vang, cần gì phải bắt bẻ lời nói của mấy vị đại nhân chứ. Các ngôn quan ngươi một lời ta một câu, làm ra vẻ không có tư tâm, đều là vì bảo vệ thể diện của Đại Huyền. Phi, một lũ chuyên gia. Ninh Thần không nể mặt chút nào, hắn có thể ra mặt, nhưng phải là hắn tự nguyện, chứ không phải vì bị đám người này dùng đạo đức để ép buộc. Một đám ngôn quan sắc mặt khó coi, tuy rằng không biết chuyên gia là có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Ninh Thần là biết hắn đang mắng người. Hơn nữa còn mắng rất thậm tệ, Nhậm Kỳ Phong âm dương quái khí nói, chẳng lẽ Ninh Ngân Y sợ rồi sao? Không sao, thơ từ của Ninh Ngân Y là nhất tuyệt, không giỏi về câu đối cũng là bình thường, làm gì có ai hoàn hảo chứ? Ninh Thần cười lạnh, ta không giỏi về câu đối, nếu Nhậm đại nhân giỏi, vậy để ta được lĩnh giáo tài văn chương của ngươi. Sắc mặt Nhậm Kỳ Phong đỏ bừng, mặt mày sung huyết, nếu hắn đối được, chẳng phải đã sớm ra mặt rồi sao? Ninh Thần cười lạnh, chế giễu nói, bản thân không được, còn không biết xấu hổ mà chế giễu người khác, còn mặt mũi nào nữa? Bản thân thì đầu tóc bạc phơ, còn không biết xấu hổ mà chê bai người khác là yêu quái. Phi, ngươi đúng là chuyên gia. Nhậm Kỳ Phong tức đến run người, chỉ vào Ninh Thần nói, ngươi, ngươi thật thô bỉ, Ninh Ngân Y tài hoa hơn người, chẳng phải được gọi là thi tiên sao? Nếu đối không được thì thôi, sao phải làm khó chính mình, để người khác xem cho cười chuyện cười chứ? Một vị ngôn quan âm dương quái khí nói. Ninh Thần nhìn về phía hắn, khinh thường nói, vị chuyên gia này, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta đối không được? Ngươi là run đũa trong bụng ta sao? Không bằng chúng ta đánh cược một phen. Nếu ta đối được, mỗi người các ngươi đưa ta 500 lượng bạc. Nếu ta đối không được, ta đưa mỗi người các ngươi 500 lượng. Thế nào? Các ngôn quan nhìn nhau. Nhất thời bọn họ không biết Ninh Thần là thật sự đối được, hay là đang giả vờ? Không phải chứ? Các ngươi luôn miệng nói vì thể diện của Đại Huyền, chẳng lẽ ngay cả 500 lượng bạc cũng không muốn bỏ ra sao? Xem ra các vị đại nhân chỉ là giả vờ trung quân ái quốc thôi. Ninh Thần nói bằng giọng kỳ quái, âm dương quái khí ai mà không biết. Một vị ngôn quan chính nghĩa nói, đây là triều đường, sao có thể làm ra chuyện đánh bạc, thật là mất mặt. Ninh Thần cười nói, đánh bạc lớn hại thân, đánh bạc nhỏ vui vẻ, đây chỉ là thêm chút hứng thú thôi, sao lại thành mất mặt rồi? Không dám thì cứ nói không dám, đừng có viện cớ. Huyền Đế ho khan một tiếng, Ninh Thần, đây là triều đường, không được làm can. Tuy rằng hắn cũng rất chán ghét đám ngôn quan này, lúc này không nghĩ cách đối phó với sứ thần Nam Việt, ngược lại còn dùng lời lẽ mỉa mai để công kích Ninh Thần. Thật sự đáng ghét, nhưng Huyền Đế đã nhớ kỹ những người này, đợi lát nữa sẽ xử lý bọn họ. Huyền Đế nói, Ninh Thần, nếu ngươi đối được, trẫm sẽ trọng thưởng. Nghe thấy ba chữ trọng thưởng, mắt Ninh Thần sáng lên. Hắn khom người nói, bệ hạ, thần nguyện ý thử. Trên mặt Huyền Đế rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Ninh Thần đã nói như vậy, chứng tỏ hắn có nắm chắc. Vậy ngươi thử xem, thần tuân chỉ. Ninh Thần nhìn về phía quốc sư Nam Việt, cười nói, có muốn đánh cược 10.000 lượng bạc không? Quốc sư Nam Việt hừ lạnh một tiếng. Hắn không tin Ninh Thần còn giỏi cả câu đối. Ninh Thần trêu chọc nói, sao vậy? Ngươi không tin tưởng vào câu đối của mình sao? Hay là không có nhiều bạc như vậy? Nhưng cũng có thể hiểu được. Nam Việt nho nhỏ, lập quốc chưa được 100 năm. Không có lịch sử lâu đời như Đại Huyền chúng ta. Cũng không có nền văn hóa thâm hậu. Không sao, Đại Huyền ta là nước lớn, vạn quốc triều bái, người đến từ nơi nhỏ bé như các ngươi, nhút nhát cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt quốc sư tái mét, Ninh Ngân Y không cần phải nói lời mỉa mai, ta nhận lời đánh cược này, chỉ sợ Ninh Ngân Y không đối được, tự rước lấy nhục. Hắn rất tự tin với câu đối của mình. Ninh Thần cười tâu toét, đa tạ quốc sư đã tặng bạc cho ta. Quốc sư Nam Việt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, Ninh Ngân Y đừng có tự tin quá, cẩn thận mất mặt đấy. Không biết Ninh Ngân Y định mất bao lâu để đối được? Một ngày có đủ không? Ninh Thần cười nhạo một tiếng, chỉ với cái câu đối rác rưởi này mà cần tới một ngày sao? Ta bây giờ có thể đối được, ngươi cứ chuẩn bị bạc cho kỹ là được. Quốc sư nghe cho kỹ, câu đối của ta là Bắc Lân Nam Dược, muôn thú trên núi đều cúi đầu. Câu đối của Ninh Thần vừa ra, quốc sư Nam Việt lập tức đứng hình, trong triều đình lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang cẩn thận suy ngẫm câu đối này. Hay, đối hay lắm, ha ha ha, hay cho câu Bắc Lân Nam Dược, muôn thú trên núi đều cúi đầu. Huyền đế vui mừng khôn xiết, không nhịn được mà cười to, phần lớn bá quan văn võ đều kích động đến mức mặt đỏ bừng. Chỉ có Nhậm Kỳ Phong cùng đám ngôn quan kia, sắc mặt ai nấy đều khó coi như chết cha chết mẹ vậy. Đây quả thực là đang dẫm đạp lên mặt mũi của bọn họ. Câu đối này không chỉ đối rất chỉnh, mà còn sỉ nhục Nam Việt một phen. Thật là tuyệt vời, quốc sư Nam Việt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vốn định làm nhục Văn Đàn Đại Huyền một chút, không ngờ lại bị làm nhục ngược lại. Khang Lạc thì vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nheo mắt lại, xem ra hắn đã xem thường Ninh Thần rồi. Ninh Thần tiến lên một bước, nhìn quốc sư Nam Việt nói, ta cũng có một câu đối, muốn cùng quốc sư luận bàn một chút. Quốc sư Nam Việt nóng lòng muốn gỡ gạc lại thể diện, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ninh Thần, nói ra nghe thử. Ninh Thần cười nói, nghe kỹ này. Câu đối của ta là, gà đói trộm lúa trẻ con đuổi. Sắc mặt quốc sư Nam Việt lập tức cứng đờ. Câu đối này ý nghĩa rất đơn giản. Gà đói bụng trộm lúa, bị một đứa trẻ cầm ống trúc đuổi đánh. Cái khó là trong này có ba cặp từ đồng âm, hơn nữa còn ghép lại thành một bức tranh sinh động, rất khó để đối lại. Quốc sư Nam Việt cau mày, Khang Lạc cũng vậy, cúi đầu suy nghĩ, huyền đế, văn võ bá quan đều đang suy nghĩ, có người thở dài, có người lắc đầu cười khổ, căn bản không đối được. Ninh Thần nhìn quốc sư Nam Việt, vẻ mặt trêu tức, nói, không cần gấp, đợi khi các ngươi rời khỏi Đại Huyền hãy nói cho ta câu đối dưới là được. À phải rồi, đừng quên 10.000 lượng bạc đó, hiện tại, đến lượt các ngươi thực hiện lời hứa. Hãy quỳ lạy hoàng đế bệ hạ Đại Huyền với thân phận thần tử. Cách chương